Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, đệ 1175 chương thu hồi lợi tức. Nàng xuất đạo cho tới bây giờ, diễn qua không ít nhân vật, nhưng không có một cái xuất sắc, tất cả đều là một ít ác độc nữ vai phụ còn chưa tính. Rốt cuộc trong vòng cũng có nguyên nhân vì kỹ thuật diễn xuất sắc thực nhận người thích ác độc nữ xứng, nhưng nàng hoàn toàn tương phản. Người khác không cảm thấy nàng kỹ thuật diễn hảo, một đám đều nói nàng là bản sắc biểu diễn. Đến bây giờ, mắng nàng người vẫn là so thích nàng người nhiều. Nhưng tuy rằng danh khí không hảo là sự thật, nhưng bị người này trực tiếp vẻ mặt ghét bỏ biểu đạt ra tới, Mục Như trong lòng vẫn là có chút không thoải mái, tức khắc tức giận đến sắc mặt nghẹn hồng. Cố tình, đây là phía chính phủ đầu tư quảng cáo, nàng nào dám tức giận lung tung a? Giận nhiên xoay người, nhìn chằm chằm Tiêu Hải Thanh, tức giận đến nắm chặt quyền. Mà Cảnh Vân Chiêu lúc này lại chủ động đi lên trước, nhìn nàng móng tay, cười khẽ một tiếng, cái này quảng cáo muốn chụp cũng không phải là câu lạc bộ đêm tiểu thư. Người này móng tay đồ đến như vậy yêu diễm, thích hợp sao, quan ngươi chuyện gì? Mục Như tức khắc cả giận nói, đương nhiên mặc kệ chuyện của ta, tính ta lắm miệng. Cảnh Vân Chiêu cười khẽ một chút, không lên tiếng, đáng tiếc bị nàng nhắc nhở lúc sau. Bên cạnh cái kia phía chính phủ đại biểu cũng nhìn thấy, sắc mặt đen nhánh, chuyên viên trang điểm đâu, mang theo nàng đi tháo trang sức. Này quảng cáo cần thiết chụp chân tình thực lòng tới, loại này hình tượng như thế nào hiện ra ở trên màn ảnh lớn. Mục Như vừa nghe, sắc mặt lại là một bạch, còn không có phản ứng lại đây đâu, cũng đã vội vàng có chuyên viên trang điểm tùm nàng đi xuống đi. Không trong chốc lát công phu, này trên mặt, trên tay đồ vật đều bị tẩy không còn một mảnh. Nháy mắt cả người đều thay đổi một bộ dáng, Mục Như lớn lên cũng không khó coi, bất quá chịu không nổi cẩn thận châm trước, đôi mắt tương đối tiểu. Ngày thường toàn dựa trang dung tới duy trì lại đại lại lượng hình tượng. Làn da hơi chút cũng có chút thô ráp. Rốt cuộc thường xuyên dùng đồ trang điểm, có chút duyên trúng độc tình huống. Hiện tại gương mặt này hoàn toàn bãi ở đại gia trước mặt, tức khắc chỉ cảm thấy chính mình mặt mũi quét rác. Đặc biệt là đối lập Tiêu Hải Thanh gương mặt kia, càng là mất mặt đến cực điểm. Ni kỳ thật này quảng cáo cũng có thể dùng trang điểm nhẹ, bất quá ai làm phía trước trang điểm quá mức chọc người chú mục. Cảnh Vân Chiêu nhìn nàng bị tháo trang sức sau dường như đấu bại gà trống bộ dáng, không khỏi có chút trào phúng, trong tay trực tiếp bắn ra một cái nho nhỏ đá qua đi. Tức khắc Mục Như chân cẳng ăn đau, thân mình uốn éo, cả người nháy mắt từ kia 10cm giày cao gót thượng uy xuống dưới. Cảnh Vân Chiêu thậm chí đều có thể nghe được răng rắc một tiếng. Đau quá, ta chân uy. Mục Như vẫn không nhúc nhích, bên cạnh trợ lý vội vàng nâng, trường hợp một trận hỗn loạn, nàng vốn là không thảo hỉ. Hiện tại lại lần nữa xảy ra chuyện, quảng cáo phương đạo diễn cùng với đầu tư phương đại biểu đều không vui. Một đám thanh mặt, nói thẳng, còn chụp cái gì chụp, thay đổi người, tưởng chụp này quảng cáo nghệ sĩ nhiều không kể xiết, có Tiêu Hải Thanh này một cái hình tượng có vấn đề đã đủ sốt ruột, lại đến Mục Như này một cái không ân phận. Này chẳng phải là muốn đem bọn họ này nhóm người tức chết qua đi. Kia đầu tư đại biểu cũng có chút thực lực, thậm chí cũng không đi tìm Y Uyển. Rốt cuộc đối phương cùng Mục Như là một cái công ty, liền sợ là một đường mặt hàng. Cuối cùng một lần nữa chụp định rồi một cái khác nữ sinh. Hình tượng hảo khí chất dai. Chính là tác phẩm tiêu biểu còn tương đối thiếu. Đối phương vừa nghe được đến này quảng cáo ưu ái. Không tới một giờ liền tới rồi. Quảng cáo thuận lợi tiến hành. Mục Như như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình thật vất vả đổi lấy cơ hội thế nhưng liền như vậy không có. Nói là nổi trận lôi đình đều không quá. Nhưng mà lúc này cảnh Vân Chiêu cũng sẽ không lại nhiều quản nàng. Hiện tại bất quá chính là một chút tiểu lợi tức mà thôi. Chân chính sẽ làm này Mục Như khổ sở nhật tử. Còn không có tới đâu. Hết chương.